Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4049, ba đầu thiên sư, hiện tại tiên dược viên các đại địa vực, đều tràn ngập mùi máu tanh, sơn hà phá nát, một tôn vô thượng tồn tại ở tranh cướp bảo dược thời điểm đều chết đi. Ngày thứ nhất quá nhiều cường giả chết đi. Chết ở tranh cướp dược vương trên đường. Còn có một nhóm cường giả chết đi ở tiên dược viên bản thể sinh linh trong tay. Thế hệ tuổi trẻ đều sợ hãi. Nhiều như vậy lão bất tử phát điên tranh cướp dược vương. Thế hệ tuổi trẻ ở chiến trường như thế này bên trong còn có vẻ hơi nhỏ yếu. Bọn họ tức giận bất bình. Ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này. Chỉ có thể dương mắt nhìn, các đại siêu cấp quần tộc gốc gác ra hết, phong tỏa các đại cương vực, bất quá tiên dược viên quá to lớn, mênh mông vô tận, theo thời gian trôi đi, chinh phạt từ từ ít đi, rất nhiều cường giả đều ở thăm dò vũ trụ này, đào móc vũ trụ bảo dược, chỉ có điều để các thế lực lớn kinh dị chính là... Vùng cấm chi tử cùng thần cửu tử bọn họ ở nơi nào? Theo bắt đầu liền không nhìn thấy những người này. Điều này làm cho cự linh tộc đều có chút bất an. Nhưng là căn bản không tìm được tung tích của bọn họ. Tiên dược viên nơi này khẳng định có chút bí mật không muốn người biết. Ngay lập tức mở ra bọn họ cũng không ở nơi này. Chỉ có hỗn độn cấm khu bá chủ biết, chẳng lẽ còn có so với trường sinh dược càng quý trọng đồ vật? Không thể nào, tuy rằng có tiên dược, nhưng là ta cũng không tin. Các ngươi cũng nhìn thấy, tiên dược viên vũ trụ quá rộng lớn. Nói không chắc thần cửu tử đám này thế hệ tuổi trẻ cường giả vô địch đều ở tiên dược viên nơi sâu. Xa đúng đấy. Lớn như vậy vũ trụ, vô thượng tồn tại trong thời gian ngắn đều không tìm được manh mối. Không tìm được chính xác đường, chỉ có thần tộc Tam Lão biết. Thần cửu tử là bị thần tộc Thủy Tổ gọi đi. Thần cửu tử trước khi đi nói là tiên dược viên bên trong có đại tạo hóa. Sẽ cùng mấy vị vùng cấm chi tử đồng thời đi tới mưu đoạt tạo hóa. Có thể bị hỗn độn cấm khu bá chủ vừa ý, khẳng định mưu đồ rất lớn. Thần tộc Tam Lão cao hứng phi thường. Thần cửu tử cùng vùng cấm chi tử quen biết, tương lai tranh bá thiên hạ đường đối lập với Ung Dung. Rốt cuộc đến thời điểm vùng cấm chi tử còn biết trở về hỗn độn cấm khu. Không biết đạo thiên đế chết chưa, hắn nhưng là cướp đi đệ nhất cây trường sinh dược. Có chút người đang bàn luận đạo lăng, nhưng là sự tình truyền tới thời khắc, tất cả mọi người đều sợ hãi, thế hệ tuổi trẻ ngây người, trên mặt có cay đắng, ở nơi như thế này bọn họ đều cảm giác là trang trí. Nhưng là phía trước truyền đến tin tức, ba tôn vô thượng tồn tại chết trận, Thủy Tổ, Thiên Dương Tinh trên dưới thấp thỏm lo âu, Thủy Tổ chết đi. Điều này làm cho người trong cả thiên hạ đều quá bất ngờ. Công Lương Kiếm Lão Tổ cũng chết đi. Hai đại vô thượng cường giả chết đi ở tiên dược viên. Lão bất tử đều là đến tranh cướp tạo hóa. Nhưng là mới tới trong này ngày thứ nhất. Dĩ nhiên chết đi. Để bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Tương lai chờ đợi bọn họ rất khả năng là diệt tộc nguy hiểm mà ni đạo thiên đế. Dĩ nhiên nắm giữ truyền cấm kỵ chí bảo. Lẽ nào là đạo tộc lưu lại? Hẳn là không thể. Đạo tộc là có truyền cấm kỵ chí bảo. Thế nhưng Thái Ất Tiên Châu ở bất tử đạo quân trong tay. Này đại ấn màu vàng óng đến cùng là bảo vật gì? Dĩ nhiên đè ép tam đại chư thiên đế. Còn có đạo thiên đế dĩ nhiên cùng tiên dược viên cường giả liên thủ. Một cái lại một việc lớn gây nên sóng lớn ngập trời. Ba đại cường giả chỗ biến mất. Không ngừng có khí thế khủng bố phóng thích. thần tộc Tam Lão cùng cự linh tộc Thánh Tổ đến rồi. Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, vì chính là truyền cấm kỵ chí bảo. Nhưng là đạo lăng đã biến mất không thấy hình bóng, mà hắn hung uy mãnh liệt một đoạn, để lão quái vật đều kiêng kỵ. Ai biết một vị này đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy không có hất đi ra. Người này không giết, lòng ta khó yên. Thần Thành Thiên lạnh lùng nói, là ta coi thường hắn. Chỉ có đại khí vận mới là đánh giết đạo thiên đế. Nhưng là hiện tại thần cửu tử ở cùng vùng cấm chi tử tìm hiểu hỗn độn tổ thụ. Rất khó rời đi, hỗn độn tổ thụ quá trọng yếu. Cấm kỵ tồn tại đều sẽ tranh cướp, đều sẽ mượn hỗn độn tổ thụ tìm hiểu cấm kỵ thần thông. Nếu là thần cửu tử nhưng là ngộ ra một môn nghịch thiên thần thông, tương lai đối với hắn tranh bá thiên hạ có trọng đại có ích. Cấm kỵ tồn tại đều ở vô địch, gốc gác cũng chí cường không suy. Vùng cấm chi tử tu hành bí thuật cấm kỵ đều là bắt nguồn từ với cấm kỵ tồn tại truyền xuống. Như vậy chỉ có sáng lập xuất từ thân bí thuật cấm kỵ mới có thể ở tranh bá thiên hạ cách cục bên trong giết ra khỏi trùng vây. Đỗ Trạng Nguyên, điểm này vùng cấm chi chủ đều xem phi thường rõ ràng. Sở dĩ hỗn độn tổ thụ quá trọng yếu, lần này hỗn độn tổ thụ xuất hiện, để các đại cổ xưa cấm kỵ đều sai phái ra đến mạnh nhất anh kiệt đi tới. Này tiên dược viên hiện tại rốt cuộc quá đặc thù, ngoại giới đại chiến mơ hồ ngừng lại, để hồn tiên giáo chủ đều cười khổ chính là trấn tiên bia quá không bình thường, đặc biệt là tiên dược viên. Hiện tại trấn tiên bia cùng tiên dược viên sức mạnh hợp làm một thể. Hắn ở đây chính là vô địch, trên căn bản rất khó công phá. Muốn lấy đi trấn tiên bia rất khó. Nhanh lên một chút, tiểu chủ nhân không ngừng di động. Phạm vi phi thường rộng rãi, như vậy di động xuống, tiểu chủ nhân hao tổn sẽ lớn vô cùng, khẳng định gặp phải nguy cơ. Ngân Xí Long nôn nóng vạn phần, căn cứ đạo lăng nói, Dược Thanh Nhi quên chuyện trước kia, mặc dù là nàng hiện tại ở tiên dược viên, cũng không biết nên làm gì hô hoán tiên dược viên sinh linh bảo vệ hắn. Đạo lăng chẳng phải không vội vã, nhưng là khoảng cách quá xa, đệ nhị Thanh Nhi thuấn di không gian tần suất quá nhanh, nghĩ muốn đuổi tới đi còn cần một ít thời gian. Đạo huynh, đừng có gấp, hiện tại sốt ruột vô dụng. Ngươi muốn khôi phục, vạn nhất tìm tới Thanh Nhi chúng ta không có cách nào đối phó bọn họ một dạng gặp xui xẻo. Kim Chính Đạo Tôn trong tay lơ lửng chư thiên đan lô. Bên trong lò luyện đan khí huyết cuồn cuộn như vực trời. Một giọt lại một giọt vô thượng bảo huyết ở bên trong chảy xuôi. Đây là một lò cái thế bảo huyết, là theo huyết ma bên trong cơ thể của bọn họ tinh luyện ra. Kim Chính Đạo Tôn phân ra một nửa giao cho Ngân Xí Long. Nhìn thấy còn lại bảo huyết, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười. Bởi vì Kim Chính Đạo Tôn nhanh bước vào vô thượng lĩnh vực, những này bảo huyết đầy đủ. Kim Chính Đạo Tôn bị vây ở thần tộc một cái vũ trụ cổ sử, tái diễn thiên công, đối với đạo cùng pháp nắm giữ sâu không lường được. Bước vào vô thượng lĩnh vực đối với Kim Chính Đạo Tôn tới nói chính là một cái vấn đề thời gian. Cho hắn 1-2 năm liền có thể vượt cửa ải thành công. Đến thời điểm đừng nói vô thượng cường giả, thần thành thiên hắn đều không sợ. Ta có thể không vội sao? Ngân Xí Long nuốt vào bảo huyết dưỡng thương, gầm hét lên, nhất định phải nhanh, tiểu chủ nhân quyết không thể có tổn, quyết không thể, đáng trách, nếu là lão thú còn sống sót là tốt rồi. Đến thời điểm ta Ngân Xí Long hống một tiếng, toàn bộ tiên dược viên ai dám lỗ mãng, tinh thần tiên chu tốc độ phi thường điên cuồng, không ngừng xuyên càng mênh mông hơn đại vũ trụ, hướng về Dược Thanh Nhi vị trí áp sát. Không tốt, Ngân Xí Long sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Tiểu chủ nhân dừng lại, dừng lại, đáng ghét, Thanh Nhi nhất định phải kiên trì ta. Ta sắp đến rồi, sắp đến rồi. Đạo lăng cả người sát khí bắn ra bốn phía. Dược Thanh Nhi dừng lại, thoát hiểm độ khả thi rất thấp. Có một cái độ khả thi, nàng bị chấn áp. Ngân Xí Long rít gào, nhưng là khoảng cách trường sinh dược cảm ứng vị trí, bọn họ ít nhất cần một nén nhang thời gian. Này một nén nhang sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Trường sinh dược, Kim Chính Đạo Tôn con mắt đột nhiên co rụt lại, lại nhìn thấy một gốc trường sinh dược. Dừng lại, Ngân Xí Long rít gào. Đây là một gốc hắn toàn thân đỏ như máu trường sinh dược. Hiện tại còn không người đi tới nơi này. Tinh thần tiên chu trực tiếp bức bách tới. Ngân Xí Long chui ra. Đối với trường sinh dược gào thét. Sư tử đầu, đi ra cho ta. Đi ra. Từng tiếng giống to, để mảnh cương vực này đều đang run rẩy. Trường sinh dược phía dưới nứt ra. Bên trong tràn ngập ra ngập trời khí huyết. Ba viên có thể nói ngôi sao lớn trong vũ trụ đầu rụi ra đến. Mở con ngươi màu vàng kim, lạnh lùng nói, Ngân Xí Long, ngươi nổi điên làm gì? Không biết ta tuổi thọ không nhiều sao? Ta còn muốn chờ tiểu chủ nhân trở về. Ngươi đi ra cho ta. Tiểu chủ nhân trở về thì ở phía trước, cần ngươi mở đường. Ngân Xí Long lời nói để sư tử đầu con ngươi đều đang run rẩy. Ngân Xí Long không thể dùng chuyện như vậy đùa giỡn. Mảnh cương vực này đều sụp đổ. Một đầu có thể nói thái cổ núi lớn thiên sư đi ra. Thân thể của hắn quá khổng lồ. Cố nhiên khí huyết dồi dào, nhưng là thần thái phi thường già nua. Bộ lông màu vàng óng đều lu mờ ảm đạm. Đây là một đầu phi thường đáng sợ thiên sư. Ba cái đầu dâng lên ngập trời chùm sáng. Trong đó một cái đầu lâu tràn ngập không gì sánh kịp thời không khí thế. Đạo lăng mừng như điên. Đây là thời không lĩnh vực vô thượng bí thuật. Thiên sư thức tỉnh bản mệnh thần thông. Là thời không đại thần thông. Tiểu chủ nhân trở về. Tiểu chủ nhân trở về. Thiên sư rít gào lên. Cả người bộ lông múa tung, toàn bộ thể sắc dâng lên ngàn tỷ lớp chùm sáng. Hắn hống lên thời khắc, 10 triệu dặm cương vực đều ở rì rào run rẩy. Muốn theo hắn khí thế khủng bố nổ tung, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Nơi này đã có các tộc cường giả đuổi tới tầm bảo. Đột nhiên bạo phát động đất để bọn họ sợ hãi. Một đầu đáng sợ cự hung dựng lên đến rồi. Ba cái đầu có thể nói vũ trụ loại cỡ lớn. Thân thể cao lớn chật ních trong thiên địa. Đạo thiên đế thực sự là nghịch thiên rồi. Hắn đến cùng là như thế nào cùng tiên dược viên cường giả đặt lên giao tình. Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Bọn họ nhìn thấy Ngân Xí Long. Thậm chí nhìn thấy cự hung trên lưng. Đứng đạo thiên đế, thế hệ trước cười khổ. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Bọn họ sưu tầm bảo dược còn muốn đối phó hung thú. Nhưng là đạo lăng ngược lại tốt. Dĩ nhiên có thể cùng nơi này cự hung đặt lên giao tình. Thậm chí thổ hắn hướng về một mục đích vượt qua. Thiên sư tốc độ quá nhanh. Hắn mang theo hết lửa giận cùng kích động. Đã từng nó cũng là theo Thanh Nhi lớn lên, một cái trải qua tốt đẹp nhất tuổi ấu thơ sư tử con. Hắn lớn lên thời điểm Ngân Xí Long vừa mới có linh trí. Thiên sư mãi mãi cũng vô pháp quên tiểu chủ nhân bị bắt đi tình cảnh. Đây là nội tâm hắn đau, phát ra tan nát cõi lòng tiếng gào. Tiểu chủ nhân, sư tử con đến rồi. Sư tử con đến rồi. Ầm ầm, thiên sư khí tức hừng hực một đoạn dài. Sư tử đầu thả ra ngập trời bão táp thời không. hắn ở trong thời không đạp lên, bôn tập, và nát đếm không hết thời không, mang theo hủy diệt cùng kích động, hướng về chỗ cần đến cuồng xung, chỗ đi qua, ngập trời bão táp phóng thích, ép sụp tinh không mịt mùng. Bốn phía bát hoang vây xem sưu tầm bảo dược người đều đang phát run. Có chút gan lớn theo tới. Muốn xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên sư quá cảnh, ngân xí long ngang trời. Thế trận này quá kinh thế. Kéo động bão táp thời không. Cuốn lấy ra căm giận ngút trời. Bọn họ đến rồi. Đã từng bị dược thanh nhi nuôi lớn thần thú đến rồi. Tiếp cận chỗ cần đến, hình ảnh trước mắt, để thiên khóe mắt nứt ra huyết, phát ra tan nát cõi lòng rít gào. Tiểu chủ nhân, ta muốn giết các ngươi bầy súc sinh này. Giết các ngươi, thanh nhi, đạo lăng nổi giận đùng đùng. Bọn họ đã đi đến chỗ cần đến, nhìn thấy hình ảnh để bọn họ đều phẫn nộ. Một cái ngân bào thanh niên. Khí chất cao quý, ánh mắt lạnh lùng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, cơ thể dâng lên thời không chùm sáng. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất một cái thời không hỏa lò đang thiêu đốt. Dược thanh nhi sợ hãi khóc lớn, mắt to đỏ chót, chảy xuôi nước mắt, khóc khiến lòng người nát. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, không biết người này vì sao như vậy đối phó nàng. Nàng liền giống như một cái dễ nát đồ sứ, trắng như tuyết, cơ thể rạn nứt, ngược dòng ra từng tia từng sợi thời gian tiên quang, hội tụ đến ngân bào thanh niên trong cơ thể. Mỗi một lần hấp thu một ít, ngân bào thanh niên khí tức liền khủng bố một ít, quả thực như cùng tuổi nguyệt chi tử. Đại ca ca, nhìn thấy đạo lăng đến rồi. Dược thanh nhi khóc càng lợi hại. Con mắt đỏ chót, để đạo lăng nổi giận đùng đùng. Đây là một cái rời nhà bé gái ở tuyệt vọng thời khắc gặp phải thân nhân của nàng. Hết chương.